Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, nhân thể khống ngẫu. Thập tam trưởng lão tại sao lại muốn tới tập kích? Điểm này đạo tuệ có chút suy đoán. Có lẽ là đêm qua nàng xông vào vĩnh hằng hư không thời điểm. Mạnh mẽ mang ra khỏi một vị huyết giới thân thuộc. Tình huống này, chọc tới bọn người kia đi. Chỉ là không biết, đi ra là một vị, vẫn là nhiều vị. Biết đạo tuệ đối với Micella chiếu cố cùng tâm ý. Uha cùng Xeo Tia thái độ đối với nàng cũng liền đã khá nhiều. Không thể nói thân thiết. Tối thiểu một cái khuôn mặt tươi cười cùng ôn hòa đang nói vẫn là không có vấn đề. Bởi vì là rời đến Micella nơi đây ở. Uha cùng Xeo Tia bao nhiêu mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Một cái phòng đổi giặt quần áo. Còn có rửa mặt dụng cụ. Mặt khác trong tủ lạnh muốn thường xuyên còn có nguyên liệu nấu ăn. Để phòng có thể tùy thời tùy khắc chế tác liệu lý. Xeo Tia đối với đây không phải là hiểu lắm. Cũng không am hiểu. Phần lớn là từ Uha tới phụ trách. Có thể nói là đã lâu không gặp. Làm cho đạo tuệ tất cả kinh ngạc. Tỷ tỷ trên thực tế vẫn có biến hóa rất lớn đâu. Na bởi vì biến thành hấp huyết quỷ mà tăng vọt sức chiến đấu không nói. Tỷ tỷ ở lúc bình thường, vô luận là tính cách phương diện, hành vi trên, đều là tốt đẹp chính là bà chủ gia đình loại hình. Đại khái là giờ thói quen a. Một mãi cho tới bây giờ, tỷ tỷ vẫn là duy trì cần kiệm công việc quản gia tốt hành vi. Rõ ràng trong chương mục tiền đã nhiều đến chưa dùng hết. Còn luôn là ở có thể mặc cả địa phương. Làm hết khả năng đi chặt. Lấy thân thể mà tính. Đạo tuệ là muội muội của nàng không sai. Vốn lấy tâm lý tuổi tác. Đạo tuệ có thể coi tổ tông của nàng rồi. Nhìn phát sinh ở tỷ tỷ biến hóa trên người. Tỷ tỷ trưởng thành. Nói như thế nào đây? Đạo tuệ lòng có cảm động. Cái này cũng từ mặt bên xác nhận. Phó bản trong kịch tình là có thể thay đổi. Ngay cả trong nguyên bản kịch tình căn bản sẽ không đề cập qua nhân vật. Đều có thể ở của nàng bồi dưỡng dưới trở thành các loại tồn tại. Sửa lấy ninja thế giới lịch sử. Cũng sẽ cùng với chứng minh rồi. Kịch tình là đảo ngược. Giống như nàng ở Hokage phó bản lúc. Là tỷ tỷ tay phân tay nước tiểu đưa nàng nuôi lớn. Liền chiếu cố người trên. Uha có nguyên vẹn kinh nghiệm. Chỉ là tiếp xúc ngày đầu tiên, đã đem trong nhà cho quét dọn sạch sẽ, còn nghĩ Micella ba bữa cơm, đồ cần chuẩn bị đầy đủ hết, Xeo Tia lại mua di động mới. Ở vậy mình suy nghĩ thao tác, xem bộ dáng là không muốn lại bỏ qua bất kỳ có quan hệ đạo tuệ tin nhắn a. Màn đêm buông xuống gian, Micella theo thường lệ đi vào giấc ngủ, ở trong mơ lúc tu luyện, đạo tuệ trực tiếp quản qua thân thể của hắn. Ly khai ngọa thất, đi tới phòng khách, thần thức quét về phía tọa ở trên ghế salon. Không ngủ hai nàng, ngồi ở các nàng ở giữa. Tỷ tỷ, ân, người trong khoảng thời gian này đói khát rồi thời điểm, là uống của người nào huyết a? Đạo tuệ hiếu kỳ giống như hỏi, thì nhìn Uha sắc mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Cũng không còn người nào. Liền dưới đáy một ít công nhân. Công nhân, ân. Internet, thông tin những thứ này chúng ta không phải hiểu lắm. Liền thuê một ít công nhân, phụ trách quản lý phương diện này. Cái khác còn bừa bộn đầu tư không ít coi trọng hạng mục. Cũng cần dùng tiền mướn người hỗ trợ nhìn. Thực sự không nhịn được thời điểm. Ta sẽ tìm các nàng uống một chút. Là ở song phương đều đồng ý trên căn bản. Không có cưỡng bách. Phải. Na Xeo Tia đâu? Ta, thuộc hạ giống như nàng. Chỉ là không có nàng uống nhiều. Vốn là tính toán cho các ngươi uống một chút máu của ta. Như là đã có con đường. Quên đi. Thoáng chốc. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Uha. Xeo Tia động tác nhất tề một trận. Đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi ở giữa các nàng. Phụ thân ở Micella trên người đạo tuệ. Huyết. Cái này huyết là chỉ. Đương nhiên là ta thân thể mình rồi. Dầm. Uha không chịu thua kém nuốt nước miếng. Vốn là tinh đỏ hai mắt càng thêm tăng thêm một huyết sắc. Không khí xảy ra không thể diễn tả biến hóa rất nhỏ. Xeo Tia không có lấy điện thoại di động, tay trái giơ lên che ở trước miệng. Hít thật dài một hơi. Cái này hút máu, uống máu, ở trong mắt hấp huyết quỷ, trong lòng, coi như là một loại đặc thù ham mê, sở thích, uống máu đối tượng, trực tiếp quan hệ đến na mùi máu cùng tinh thần sung sướng. U Ha tự không cần phải nói, trong lòng đối với chính hắn một thân sinh muội muội sinh ra cái loại này cấm kỵ yêu say đắm, muốn bán ra một bước kia, nhưng lại không dám, em gái huyết, cùng nàng mà nói. Giống như là tuyệt phẩm tiên nhưỡng, lại là độc nhất vô nhị na một phần. Mà Xeo Tia đâu? Thân phận của đạo tuệ là nàng thuần phục, hầu hạ vô thượng trí tôn, là nàng xuất phát từ nội tâm yêu thích, tôn kính, kính nể lấy tồn tại. Cái này một thượng hạ cấp thân phận kém, mang tới tinh thần kích thích, tuyệt đối không thể so U Ha nhỏ hơn. Đạo tuệ ý thức quét dưới hệ thống, chứng kiến phía trên kia hiện lên bên người hai nàng tâm tình chập chờn. Trong bụng hiểu rõ, không hề thừa nước đục thả câu cùng đùa các nàng. Linh hồn ly khai Micella, ở linh hồn ly thể sát na, tự động khoác lên chết đánh đấm trang bị. Đây là bên hông trang bị Janpakuto toàn bộ hình tượng mới. U Ha có 6 câu ngọc Rinnegan, một trưởng này khống sinh tử con mắt, có thể chứng kiến thường nhân không thấy được đồ đạc. Bao quát linh hồn, mà Xeo Tia thì càng không thành vấn đề. Cảnh giới cùng tầng thứ sai biệt, linh hồn tầng này mặt cũng không thể chạy trốn mắt của nàng. Hai nàng ánh mắt thống nhất rơi vào người mặc trắng đen xen kẽ chết đánh đấm trang bị. Bên hông trang bị một bả chưa từng thấy đao. Như vậy hoàn toàn mới tư thái đạo tuệ. Dấu hỏi thật to xuất hiện ở đáy lòng. Đạo tuệ vẫy tay, đem niêm phong cất vào kho ở trong hệ thống. Mỗi ngày từ hệ thống điều khiển làm rèn đúc, nàng thân thể của chính mình lấy ra, trống rỗng, kiều tiểu loli thân thể, nàng chân thật thân thể xuất hiện ở giữa không trung, từ từ hạ xuống, được rồi, uống đi, muốn uống bao nhiêu, máu của ta có rất nhiều. Nói như vậy lấy, đạo tuệ âm thầm cho hệ thống hạ chỉ lệnh, ở thân thể nàng huyết tiêu hao đồng thời, cùng tỷ lệ tiến hành bổ sung. Mềm mại muội muội thân thể liền an tĩnh nằm trên bàn trà. U Ha trên gương mặt nhiễm nổi lên lau ửng đỏ, từ từ triển khai động tác, không muốn làm chuyện kỳ quái a hát, chỉ là uống máu mà thôi. Xem ánh mắt của nàng như vậy kỳ quái, đạo tuệ nhắc nhở, U Ha sắc mặt cứng đờ, làm như bị đâm rồi điểm tiểu tâm tư kia. Ở nàng lưỡng lự gian, Xeo Tia ra sau tới trước bò đến đạo tuệ trên người. Cúi xuống khuôn mặt đi ngửi đạo tuệ hiểu rõ. Mê luyến cà cà. Ngẩng đầu nhìn lên đạo tuệ linh hồn. Xác định là cho phép. Chụp cúi đầu. Há mồm cắn lấy đạo tuệ cổ chỗ. Nhọn răng nanh dễ như trở bàn tay đâm rách ra thịt. Nàng ngọt lại mỹ vị. Thuộc về đạo tuệ tiên huyết trào vào trong miệng. Động tác gian có chút kiều diễm. Không cam lòng yếu thế U Ha cắn chặt răng răng. Xẹt tới. Đầu tiên là ở đạo tuệ không thấy được góc độ, len lén hôn một cái vành tai của nàng, sau đó mới há mồm cắn về phía một bên kia cổ. Rầm rầm trong tiếng, huyết dịch cùng na vỡ đê hồng thủy giống như muốn tả. Kỳ quái là, đạo tuệ huyết phảng phất không có cuối cùng, uống lại sẽ có, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh giữa không trung, ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn thân thể của mình. Một không giải thích được ý niệm trong đầu dâng lên. Hệ thống, linh hồn của ta có thể cùng thân thể xa nhau, đồng thời độc lập vận chuyển sao? Nói thật không minh bạch, thế nhưng đạo tuệ ý tứ, hệ thống lại hoàn toàn hiểu, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Nhân thể khống ngẫu phương pháp này có thể thỏa mãn túc chủ yêu cầu, làm cho ký chủ có thể ở linh hồn ly thể dưới tình huống. Đồng thời thao túng thân thể của chính mình tiến hành hoạt động. Đó chính là nói, về sau đang chiến đấu lúc, linh hồn cùng thân thể xa nhau, lẫn nhau độc lập hành động, chẳng khác nào là hai cái ta phải. Đúng vậy, đem thân thể của chính mình trở thành tượng người cũng tăng thêm thao túng. Đây là thuộc về nhân thể khống thỉnh thoảng thực tế chiến pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.